Giới thần, chương 250, lời cảnh cáo chấn kinh toàn thế giới. Góc truyện audio.com, lần này, cơn sợ hãi thật sự đã đến với Trương Phi Long, điều ông ta nãy giờ e sợ quả nhiên đã thành sự thật, phong ấn trong người đã hoàn toàn được giải khai, tu vi cũng trở về cấp hóa thần trung kỳ, nhưng mà đứng trước loại uy thế đơn giản của thiên, không ngờ lực lượng ngập trời trong cơ thể lại không có lấy một chút lực phản kháng. Tất cả lực lượng, thần thông pháp tắc, chân khí, bảo vật. Thậm chí tâm cảnh vô tình phái tới cảnh giới vong tình cũng không có một chút tác dụng, lực lượng trong cơ thể dù gầm thét lớn cỡ nào thì cũng áp chế đến nỗi không thể vượt ra khỏi đan điên, bên trong đó thần thông pháp tắc đang run sợ tựa như một loại run rế khi gặp chân thần vậy. Nó run sợ, nó sợ hãi, dù là Trương Phi Long có trấn an thế nào cũng không được, cha.csa, nó, bắt nó.cso, ah.con. Trước khi áp kinh khủng mà thiên ép lên, âm thanh mà Trương Khánh Lỗi phát ra đều bị bẻ đôi, gãy gập, nhưng mà nằm trong sự bao bọc nhỏ bé của người cha, áp lực đã dồn ép tới mức thở không nổi. Nhưng lúc này bản chất của hắn vẫn không thay đổi, vẫn muốn bắt thiên lại để hành hạ theo cách của hắn, vẫn muốn bắt diễm để dâm dục theo cách của hắn. Hắn vẫn vô cùng ngu xuẩn, không hề biết rằng chính người cha của hắn còn đang trong tình trạng chấm heo nhìn nước sôi. Tay chân đều vô lực phản kháng, trong đầu đang ngàn vạn cơn sợ hãi, ý chí cũng bị đánh tan tành. Tốt, chết vẫn không biết hối cải. Được, lần này không hiểu sao thiên lại có một suy nghĩ trả thù khác. Đối với cha con này, giết có thể sướng tay, nhưng lại là quá dễ dàng. Loại người ma quỷ như họ, phải sống thật dai, rằng, để chìm ngập trong đau khổ, để nhận lấy khổ nhục mà vô số thảm cảnh của người bị hại mà họ đã gây ra. Phải tự mình cảm nhận sự nghèo khổ. Đói ăn, để tự mình cảm nhận sự nhục nhã, bị người khi nhục phải tự mình cảm nhận sự yếu đuối, sự cô lập. Bị kết trên chèn ép, họ xứng đáng nhận tất cả những điều đó. Nếu như cái chết là giải thoát, thì họ sẽ phải sống. Sống trong đau khổ, sống trong nhục nhã, để rồi, muốn chết cũng không được, muốn giải thoát cũng không được. Họ sẽ phải sống dai dẳng, chịu trăm ngàn cay đắng cho đến tận khi sắp chết. Trong mắt trắng dã trợn lồi bất lực của Trương Phi Long chậm rãi nhìn thiên. Chậm rãi nhìn hắn như một khối băng tượng lạnh lẽo thấu xương đang nhấc lên chân phải. Bàn chân ma quỷ đó chậm rãi đặt lên đầu gối con trai mình, Trương Phi Long rất muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để nhào tới ngăn cản, để gào thét xin tha, thậm chí để đỡ thay cho con trai. Nhưng mà lão không làm được, lão trơ mắt ra nhìn tới bàn chân đó chậm rãi nhấn xuống. Lão chỉ hy vọng, một hy vọng duy nhất, nó, bàn chân đó, đừng tiến thêm nữa, đừng dẫm nát đầu gối con trai lão, hủy hoại đi tương lai của nó. Cha, cha cứu con, giọng Trương Khánh Lỗi thét lên, bàn chân thiên còn chưa dẫm xuống, nhưng ký ức một lần đau đớn lần trước đã ám ảnh hắn trong một thời gian quá dài, quá kinh khủng, nếu phải chịu như vậy thêm một lần nữa, đây sẽ là điều mà hắn không thể chịu nổi. Cộng thêm bây giờ lại có thêm cha hắn bên cạnh làm chỗ dựa, tâm lý của hắn rất là yếu ớt. Nhưng mà lần này, dù có cha hắn ở bên cạnh, có chỗ dựa bên cạnh, có người che chở cho hắn bên cạnh, nhưng ông ấy chỉ có thể trợn cặp mắt đỏ ngầu lên, gân xanh toàn. Thân đều gồng lên, miệng không ngừng gào thét, nhưng tất cả đều vô ích. Và rồi, cơn đau đớn truyền đến từ đầu gối, Trương Khánh Lỗi gào thét lên thất thanh, không ngừng kêu lên câu đó. Cha cứu con, không hiểu sao ngay lúc này đây, cơn đau lại hơi dừng lại, một luồng khí lạnh xộc lên óc làm Trương Khánh Lỗi tỉnh táo một cách phi thường. Tỉnh táo đến nỗi cảm nhận được nhiệt độ không khí đã trở về không độ, và cũng vừa đủ để nghe thấy giọng nói băng giá từ Miên Thiên phát ra, toàn bầu trời khắp thế giới đều bị loại sát khí kinh thiên này ảnh hưởng, nhiệt độ dù là buổi trưa ở sa mạc cũng không tới được 10 độ C, bầu trời là một mảnh tối đen khiến nhân tâm rung động trong sợ hãi, và cũng lúc đó, giọng nói băng lạnh của thiên chấn động không gian khắp cả hành tinh truyền rõ ràng vào tai từng người một, không sót một chữ. Ta cho hai cha, con, ngươi, biết, đồng thời cũng cho cả thế giới này biết. Diễm là người con gái của ta, Trương Ngọc Diễm, chủ tịch tập đoàn Toàn Phúc, thế gian này, bất kể là ai, chỉ cần dám tổn thương tới cô ấy, thậm chí chỉ là trong suy nghĩ, lời nói mang theo một hơi thở như vọng về từ địa ngục, bầu trời tối đen bên ngoài bắt đầu rền rỉ lên từng tia chớp ngoằn ngoèo ẩn chứa sự bạo nộ của tự nhiên. Từ một người đã làm cả đại tự nhiên đều bạo nộ theo hắn. Ta, sẽ, giết, sạch, dù kẻ đó là ai. Kể cả ông trời, thậm chí hủy diệt cả tinh cầu này. Rõ chưa, ầm ầm, đùng, đùng. Lời cuối phun ra thiên địa cùng bị xé rách, vạn vật sinh linh đều kinh hãi nhân tâm, đại đạo chấn vang. Trời đất thời gian, không gian đều run rẩy, nhưng đối với nhân loại thì lời đó là một sự rung động trong máu tanh, chỉ duy nhất có một người thôi. Một người con gái, duy nhất thôi, ngay tại vị trí này, ngay tại trước bàn thờ mẹ mình. Người con gái đó đã bị một lời đó chấn động đến tâm hồn thiếu nữ cũng mất đi cả cảm giác. Mất đi luôn cả ánh sáng, tại vì, lời nói đó đối với cô, đó chính là lời nói tuyệt vời nhất mà con tim cô cần, là thứ đanh thép nhất với người khác nhưng lại ngọt ngào nhất với cô. Đừng tưởng mày là con một kẻ như Trương Phi Long, dù mày là con ông chơi chấm TAO cũng giết. Nhưng kỳ lạ, bàn chân thiên đè chặt lên đầu gối Trương Khánh Lỗi lúc này lại không tiếp tục nhấn xuống nữa mà ngược lại còn nhấc lên, cảnh tượng một chân đạp xuống, thịt nát xương tan đã không diễn ra như trong tưởng tượng của Trương Khánh Lỗi, đồng thời cơn đau cũng mất đi, cảm giác nhẹ bẫng sướng khoái dâng lên, Trương Khánh Lỗi cười lên như điên dại. Ha ha ha ha ha ha, wa ha ha ha ha, không dám phải không, không, dám phải không, khoa trương, sao mày không khoa trương nữa đi, sợ cha tao phải không, không dám đánh phải không? Sợ rồi, mày sợ lắm rồi phải không? Ha ha ha ha, đây này, cánh tay tao này, đạp đi chấm mau đạp đi. Mày có dám hay không chấm tao chấm sin mày luôn đoa. Ha ha ha ha ha, và để minh chứng cho lời hắn, một tiếng động đã vang lên. Giác rốt, tiếng cười của Trương Khánh Lỗi ngừng bặt, hai mắt trợn lên vẻ khó tin sau đó là cơn đau thấu tim từ khủy tay truyền đến. A hát hát hát, tiếng gào thét chói tai vang lên, Thiên chậm rãi nhấc lên bàn chân để lộ ra một mảnh máu me thịt nát phía dưới, không sai, đó chính là vị trí cánh tay của Trương Khánh Lỗi, bước chân Thiên rất chậm rãi tiến tới vị trí bên kia của hắn, và chân cũng rất thong dong đặt lên phần khuỷu tay nguyên vẹn còn lại, giọng hắn vang lên, đôi chân này không phải của mày. Nó là thuộc về một người lương thiện vô tội khác, cha mày có thể nhẫn tâm cắt từ cơ thể người khác ra để lắp cho mày, tại vì ông không phải con người. Còn tao thì khác, nhưng mà đôi tay thối tha, dơ bẩn này, lại là của mày. So với vô vàn người khuyết tật khác, thì mày không xứng để có nó. Nói xong chân Thiên chậm rãi nhấn xuống, cảm giác đau đớn từ từ truyền đến, cơn đau từ bàn tay xen lẫn sự sợ hãi tột độ trong tâm khảm, rốt cuộc Trương Khánh Lỗi phải làm một việc đầu tiên trong đời. Không chấm TSA cho tao, nhưng mà Thiên giống như không hề nghe, và rồi. Grop, ahhh, ở phía xa Trịnh Nhan Phi nhìn thấy cảnh này, nhưng mà không có một chút can đảm để tiến vào, thậm chí là thét lên, lúc này, cái tâm ham sống sợ chết đã chiến thắng tình mẫu tử, bà ta lặng lẽ bước đi. Rời khỏi căn nhà đã bắt đầu suy tàn không đáp ứng được cuộc sống xa hoa này của bà nữa, bà rời bỏ đứa. Con trai được nuôi dưỡng từ vinh hoa, và người chồng như ông vua giàu có, cái thứ tình cảm được xây dựng trên vô số tiền tài, danh vọng như một lâu đài cắt đó. Đến lúc này đã vỡ tan và bị vứt bỏ một cách không thương tiếc, chuyện bỏ trốn này Thiên biết rõ, nhưng hắn không quan tâm. Chân hắn lại tiếp tục đạp lên vị trí hạ thể của Trương Khánh Lỗi, và trước tiếng khóc thét của hắn, Thiên đã đạp nát bét phần dương căn của nam nhân, để lại một mảnh máu me bầy nhầy. Trương Khánh Lỗi coi như đã xong, Thiên ngước mắt lên, nhìn về phía Trương Phi Long đang ở cách đó mấy mét trước sự căm thù và sợ hãi run rẩy của lão. Chân Thiên lại chậm rãi tiến tới. Cách Trương.